ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1248, đời thứ nhất thiên đế chi nữ Âu Dương Cửu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Còn sống, copy nội dung từ truyện 88. Trần Võ công chủ thở dài một hơi. Chu Tước công chủ, Hòa Thanh Long công chủ cũng buông lỏng xuống tới, hai người bọn họ thụ thương cũng không nhẹ, đều có thể xem như bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là lại tiếp tục mang xuống, bọn hắn ba người cũng có vẫn lạc nguy cơ, bởi vì song phương chênh lệch quá xa. Vạn pháp đạo tổ thực lực vậy mà gần với vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, chỉ sợ liền chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng không nhất định có thể giết hắn, nhất định phải là rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ mới có hy vọng giết chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Long công chủ cảm thán nói, soạt, copy nội dung từ truyện 88, một thân ảnh hiền hiện, rõ ràng là Long Ảnh công chủ. Các ngươi không có sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88, Long Ảnh công chủ hỏi, không có việc gì, chỉ là Tinh Không công chủ cùng Thiên Lang công chủ vẫn lạc. Thanh Long công chủ cảm khái nói, copy nội dung từ truyện 88. Chuyện sự tình này về sau sẽ chậm chậm tính sổ sách, lần này vì để cho vạn pháp đạo tổ không giết các ngươi, nhóm chúng ta thiên đế cung bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng các ngươi chỉ cần không vẫn lạc vậy liền đáng giá. Long Ảnh công chủ nói, chợt Long Ảnh công chủ mang theo Thanh Long công chủ bọn hắn rời đi trở về thiên đế cung. Copy nội dung từ truyện 88, một bên khác, Diệp Thiên được triệu hoán trở về đỉnh núi, ở chỗ này, hắn gặp được Phong Sơn Sơn chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Sơn Sơn chủ là một vị nhìn qua rất trẻ trung thanh niên, nhìn qua 10 điểm hòa ái, nhưng trên trán lại lộ ra cương nghị chi khí. Gặp qua Sơn chủ, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên xoay người chắp tay nói, vạn pháp đạo tổ, ngươi rất không tệ, lấy vô địch đạo tổ cảnh giới đối đầu ngũ đại nửa bước vực tổ, còn chém giết hai vị nửa bước vực tổ, sức chiến đấu gần với vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, dạng này thiên phú ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Phong Sơn Sơn chủ tán dương. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ Sơn chủ tán dương, Diệp Thiên lạnh nhạt nói, copy nội dung từ truyện 88, đây là thiên đế cung cho ngươi bồi thường. Phong Sơn Sơn chủ đem theo Long Ảnh công chủ trong tay lường gạt tài nguyên đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên thu về sau, hơi kiểm tra một cách, lập tức đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, đây đều là đến từ ám dực đại bằng ưng trên người đồ vật giá trị quá cao, cơ hồ khó mà làm đến, thậm chí liền hắc phong sơn nội bộ cũng không có người giao dịch, dùng điểm tích lũy cũng hối đoái không đến, bởi vì cấm kỵ huyết mạch sinh vật huyết dịch, xương cốt, lân phiến đều là chân chính chí bảo, là tiêu hao loại bảo vật ai cũng thiếu. Hảo hảo tu luyện đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Sơn Sơn chủ nói. Rõ, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu chợt lui xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bản thể một mực tại nhân giới, ra vẻn vẹn chỉ là phục chế thân thể thôi. Cho nên phục chế thân thể không sợ bị lần nữa đánh lén, chưa có trở về nhân giới, cũng không có giải trừ rơi, mà lại đi tìm Âu Dương Cửu Nhi. Liên hệ Âu Dương Cửu Nhi về sau, Diệp Thiên rất nhanh gặp được nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Nhi, Diệp Thiên hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Cửu Nhi lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp đại ca, đa tạ ngươi không có giết Chân Võ công chủ. Nàng 10 điểm rõ ràng, Diệp Thiên nếu là giết Chân Võ công chủ tuyệt đối sống không được. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đồng thời cũng 10 điểm chấn kinh Diệp Thiên sức chiến đấu vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, so với nàng hiện tại cũng cường đại nhiều lắm. Trên thực tế, nàng cũng rất cường đại, nhưng nàng không có biện pháp đem cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành, kiếp trước thời điểm nàng cũng chỉ là đem cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành thôi. Copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ đạo thuật đại thành cùng tiểu thành ở giữa chênh lệch là vô cùng chi lớn, quả thực là cách biệt một trời. Mà lại, Diệp Thiên nói cũng xa xa so với nàng nói cường đại, tiềm lực cùng cực hạn cũng so với nàng cường đại, cho nên Diệp Thiên vừa đột phá đến vô địch đạo tổ cấp độ, sức chiến đấu liền vô cùng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Âu Dương Cửu Nhi biết được tự mình nhiều lắm là cùng yếu kém nửa bước vực tổ đọ sức 1-2, lực chiến đấu như vậy quả thực không đáng chú ý, mà lại, đến nàng hiện tại trình độ này, kiếp trước tích lũy hoàn toàn hao hết, đằng sau tiến bộ sẽ 10 điểm chậm chạp. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Nhi, ngươi vì sao để cho ta không giết Chân Võ công chủ? Diệp Thiên hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88, Chân Võ công chủ là mắt của ta dây. Âu Dương Cửu Nhi nói, Quả là thế, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kỳ thật đã đoán được cái này, bởi vì Âu Dương Cửu Nhi 10 điểm rõ ràng Thiên Đế cung tình báo, mà tình báo nơi phát ra tất nhiên đến từ một vị nào đó nửa bước vực tổ, lần này Âu Dương Cửu Nhi lại để cho hắn không giết Chân Võ công chủ, hắn tự nhiên đoán được. Cửu Nhi, Chân Võ công chủ hẳn là Thiên Đế cung tương đối cổ lão nửa bước vực tổ đi, tại sao lại bán Thiên Đế cung cho ngươi mật báo? Diệp Thiên đối điểm này 10 điểm nghi hoặc, copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Chân Võ công chủ không có bán Thiên Đế cung, bởi vì ta cũng là Thiên Đế cung một thành viên, phải nói quá khứ là Thiên Đế cung một thành viên. Âu Dương Cửu Nhi cảm thán nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, Diệp Thiên kinh hãi, tin tức này quá kinh người, copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Cửu Nhi lại là Thiên Đế cung một thành viên, có thể Âu Dương Cửu Nhi trước đó một mực tại nhằm vào Thiên Đế cung a, tỷ như cướp đoạt Quảng Lăng Đế quân Quảng Lăng Hàn cung, chém giết Thiên Đế cung nói tổ, những chuyện này Âu Dương Cửu Nhi hoàn toàn không giống như là Thiên Đế cung người a, copy nội dung từ truyện 88. Theo Âu Dương Cửu Nhi từ từ mà nói thuật, Diệp Thiên dần dần hiểu được chân tướng sự tình. Nguyên lai, Âu Dương Cửu Nhi kiếp trước chính là một vị 10 điểm cổ lão nửa bước vực tổ, là Thiên Đế cung Hàn Nguyệt cung chủ chấp trưởng Hàn Nguyệt cung, cũng là Thiên Đế cung đời thứ nhất Thiên Đế nữ nhi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói, Âu Dương Cửu Nhi tại Thiên Đế cung thành lập sơ kỳ liền đã tại. Chỉ bất quá thời điểm đó nàng thiên phú không cao, tăng thêm lại không quá ưa thích tu luyện, cho nên thực lực không mạnh, về sau tại đời thứ nhất Thiên Đế toàn lực hỗ trợ phía dưới mới tu luyện đến nửa bước vực tổ cảnh giới, nhưng cũng chỉ là một cái yếu nhất nửa bước vực tổ thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thân phận nàng không đồng dạng, chính là Thiên Đế cung Thiên Đế chi tử, địa vị cao bậc nào a, đời thứ nhất Thiên Đế không phải vực tổ, là một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, nhưng cũng là xuất từ thần thiên giới vực một cái cường đại truyền thuyết cấp thế lực thành viên, cho nên Thiên Đế cung nội tình rất cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ tiếc một lần cơ duyên tranh đoạt, đời thứ nhất Thiên Đế vẫn lạc. Lúc đầu Thiên Đế chi vị hẳn là từ Âu Dương Cửu Nhi một vị huynh trưởng kế nhiệm, nhưng về sau Hạo Hải vực tổ sai người phục kích Thiên Đế chi tử, đem đã là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ Thiên Đế chi tử chém giết, trở thành đời thứ hai Thiên Đế. Copy nội dung từ truyện 88, đạt được Thiên Đế cung tài nguyên cùng nội tình, lại thêm Hạo Hải vực tổ thiên phú còn tại đời thứ nhất Thiên Đế phía trên, lại thành công cướp đoạt đến Hạo Hải vực giới chủ chi vị, lúc này mới thành công tấn thăng làm vực tổ. Mà Âu Dương Cửu Nhi một mực không dám hồi trở lại Thiên Đế cung, lại một mực bị Hạo Hải vực tổ người truy sát. Copy nội dung từ truyện 88, trước đây hiệu chung với đời thứ nhất Thiên Đế cung chủ tại ngày sau hoặc nhiều hoặc ít bởi vì một ít sự tình vẫn lạc, về sau cung chủ toàn bộ đều là Hạo Hải vực tổ người. Mà Chân Võ cung chủ không đồng dạng, hắn là theo tầng dưới chót đi lên một vị cung chủ, Hạo Hải vực tổ cũng không biết rõ Chân Võ cung chủ là Âu Dương Cửu Nhi thủ hạ, cho nên một mực trọng dụng hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Chân Võ công chủ cũng giỏi về ẩn tàng, một mực không có lộ ra thân phận của mình. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, Âu Dương Cửu Nhi tự biết tự mình không có biện pháp báo thù, liền tìm ra một cái luân hồi chí bảo chuyển thế đến Hạo Hải vực giới. Copy nội dung từ truyện 88, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, còn không có trưởng thành, vực giới vỡ vụn một trận chiến liền bạo phát, toàn bộ vực giới cũng bị đánh nát. Diệp đại ca, đây chính là ta lớn nhất bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Cửu Nhi giảng thuật nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.